Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, cảnh giới võ đạo. Một gian im lặng trong phòng bệnh, Diệp Trấn Huyền chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ. Trên cao nhìn xuống, nhìn đến bệnh viện bên trong lui tới bận rộn chúng sinh. Lâm Tiêu, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao chữa khỏi Kỳ lão? Diệp Trấn Huyền xoay người lại hỏi. Đương nhiên có thể, Lâm Tiêu gật đầu giải thích. Kỳ lão năm xưa từng trải chiến tranh, bộ phận thân thể hư hại, nhưng mà dựa vào tráng niên chi khu và nội khí thâm hậu, còn có thể chọi cứng đấy. Bất quá hướng theo niên kỷ tăng trưởng, lại thêm hắn tu luyện là sát phạt loại võ công, không thích hợp dưỡng sinh, cho nên mới đi tới hiện tại mức này. Diệp Trấn Huyền đăm chiêu nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đây mới là nói đến bản chất bên trên. Bệnh viện là kiểm không tra được nội khí loại vật này. Bất quá hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tiêu chính là một người bình thường học sinh, hắn làm sao biết võ đạo loại vật này? Đây cũng không phải là người thường có thể tiếp xúc được cấp độ. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ta dùng nội khí to bổ xong Kỳ lão hư hại tế bào, sau đó đem hắn tu luyện công pháp đã đổi thành dưỡng sinh công pháp. Về sau hắn chỉ cần vận chuyển công pháp, đừng lại trải qua biến cố lớn, sống lâu 10 năm không có vấn đề. Ngươi nói cái gì? Diệp Trấn Huyền kinh ngạc nói, ngươi sửa lại Kỳ lão đường lối vận công, đem chăm dứt công đã đổi thành dưỡng sinh công pháp. Coi như lấy Diệp Trấn Huyền trầm ổn tâm tư, hiện tại cũng không khỏi kinh ngạc liên tục. Thật sự là Lâm Tiêu nói chuyện quá mức rung động, đem chăm dứt công đổi thành dưỡng sinh công pháp. Điều này sao có thể? Phải biết, hắn cũng là tu luyện chăm dứt công, tu luyện vài chục năm cũng không dám sửa bậy đường lối vận công. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua vậy mà là có thể tùy tiện nên công pháp vận hành lộ tuyến. Diệp Trấn Huyền trầm giọng nói ra, Lâm Tiêu, không biết xảy ra vấn đề gì sao? Không phải hắn không tin Lâm Tiêu, mà là sự thật đích thực quá đáng sợ. Đường lối vận công xê dịch, đó chính là tẩu hỏa nhập ma, thân tử hồn diệt kết cục, cũng không thể sửa bậy. Lâm Tiêu ngồi ở trên giường bệnh, không nhanh không chậm nói ra, các ngươi tu luyện chăm dứt công là tàn khuyết đi. Làm sao ngươi biết? Diệp Trấn Huyền càng thêm kinh ngạc, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, thở dài nói, không sai, chăm dứt công phẩm cấp tuy cao, hơn nữa thích hợp chiến đấu chém giết, nhưng mà xác thực là tàn khuyết. Diệp Trấn Huyền cũng muốn đem chăm dứt công tu bổ hoàn thành, nhưng mà hắn không dám làm, bởi vì hơi có sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi xòe bàn tay ra đến. Lâm Tiêu ngoắc ngoắc tay, ngươi muốn làm gì? Diệp Trấn Huyền không rõ vì sao, bất quá hắn cũng không sợ Lâm Tiêu, theo lời đưa bàn tay đưa ra. Lâm Tiêu ngón tay nhập lại thành thành kiếm, ngón tay chút tại Diệp Trấn Huyền trong lòng bàn tay. Một tia nhỏ nhặt không đáng kể linh khí xông vào Diệp Trấn Huyền trong thân thể, sau đó tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển. Diệp Trấn Huyền biến sắc, vừa định muốn vận chuyển nội khí đem Lâm Tiêu linh khí bức ra, bởi vì để cho người khác nội khí tiến nhập mình nhục thân, nếu như đối phương có ác ý mà nói, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Bất quá hắn cảm nhận được Lâm Tiêu linh khí cực kỳ mỏng manh, hơn nữa không có một chút ác ý. Ngay sau đó hắn cũng chỉ tạm thời kềm chế trong lòng kinh ngạc, lặng lẽ nhìn đến Lâm Tiêu động tác. Lâm Tiêu thu ngón tay lại, nói ra, về sau ngươi cứ dựa theo cái này đường đi vận hành công pháp. Vậy mà thật bổ toàn, chăm dứt công. Diệp Trấn Huyền mặt đầy bất khả tư nghị, hắn nghiên cứu chăm dứt công vài chục năm, nhãn lực cay độc, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Tiêu vạch ra đường lối vận công tuyệt đối là bổ toàn chăm dứt công. Cái này thật bất khả tư nghị. Diệp Trấn Huyền chỉ cảm thấy hôm nay tâm tình mình biến hóa so với chính mình cả đời này đều nhiều hơn. Ngày trước hắn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. Nhưng là hôm nay đối mặt Lâm Tiêu, hắn không cách nào làm được bình tĩnh như thường. Không phải tâm hắn tính không đủ, mà là thiếu niên trước mắt thật sự là quá mức thần kỳ. Đa tạ Lâm thần y, Diệp Trấn Huyền mặt lộ kích động. Ôm Huyền nói, có hoàn chỉnh, chăm rất công. Ta có nhìn thành tựu võ đạo tông sư. Tông sư, Lâm Tiêu nghi hoặc, đó là vật gì, ngươi không biết. Diệp Trấn Huyền kinh ngạc hỏi, Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói ra, ngươi chắc đã nhìn ra, ta nội khí chưa tới, chỉ có thể chút ít y thuật mà thôi, hơn nữa còn là ngoài ý muốn đạt đến, cho nên đối với võ đạo ta không hiểu nhiều. Lâm Tiêu chỉ cho Diệp Trấn Huyền biểu hiện ra rồi yếu ớt khí tức, cho nên Diệp Trấn Huyền cũng gật đầu một cái. Hắn cho rằng Lâm Tiêu quả thật không có bao nhiêu thực lực. Diệp Trấn Huyền cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Y thuật của ngươi cao minh, còn có thể bù đắp tàn khuyết công pháp. Nếu như ngươi lại tu vi cao thâm mà nói, vậy ta còn có sống hay không rồi sao? Dù sao cũng phải để cho ta có một chút như vậy vượt qua địa phương ngươi đi. Diệp Trấn Huyền nói ra, tại người thường không biết mới, còn có một cái võ đạo giới, bất quá bọn hắn ẩn ở người thường bên trong, đại chúng cũng không biết loại người này tin tức. Cảnh giới võ đạo chia làm ngày hôm sau, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, và võ đạo đế vương. Ta hiện tại là tiên thiên đại viên mãn, có thể là bởi vì chăm rất công, tàn khuyết nguyên nhân. Muốn đột phá độ khó quá lớn, bất quá hiện tại có hoàn chỉnh, chăm rất công, tông sư chi cảnh trong tầm tay. Vừa nói, Diệp Trấn Huyền cũng là mặt đầy hưng phấn. Tông sư a, có thể đạt đến tông sư chi cảnh, tại cả thế giới đều là uy danh hiển hách tồn tại. Có tông sư thực lực, địa vị hắn còn sẽ tăng lên một cái to lớn cấp bậc. Về phần đại tông sư, vậy càng là tồn tại phượng mao lân giác. Về phần càng bên trên võ đạo đế vương, Diệp Trấn Huyền căn bản không có nghe nói qua có ai đạt đến. Hắn cho rằng đó chỉ là một trong truyền thuyết cảnh giới, không người nào có thể đạt đến. Tiên thiên viên mãn, Lâm Tiêu nội tâm cổ quái. Hắn cho Diệp Trấn Huyền sửa đổi đường lối vận công, tự nhiên cũng đã biết thực lực của hắn làm sao. Không thể không nói, loại này tiên thiên viên mãn, dựa theo tu chân giả phân chia, cũng chính là một luyện khí đỉnh phong mà thôi. Thậm chí còn so ra kém luyện khí đỉnh phong, bởi vì bọn hắn không có pháp khí, cũng không có đủ loại thần diệu thuật pháp thần thông. Đến tại cái gì võ đạo đế vương, Lâm Tiêu càng là bất đắc dĩ cười. Tại thiên giới, phàm là có thể xưng vương xưng đế, cái nào không phải ngạo thị chư thiên vạn giới, nhất niệm sinh thế giới, nhất niệm diệt thương sinh nhân vật khủng bố. Nhưng mà tại đây, một cái nho nhỏ võ đạo cường giả lại dám xưng đế xưng vương, cần phải nói bọn họ không coi ai ra gì đâu, vẫn là ếch ngồi đáy giếng đi. Bất quá biết cái thế giới này cấp độ càng sâu tin tức, Lâm Tiêu cũng coi là có thu hoạch rồi. Dù sao hắn muốn tu luyện trưởng thành, dù sao cũng phải chậm rãi hiểu rõ một chút đồ vật. Nhìn đến trầm mặc Lâm Tiêu, Diệp Trấn Huyền trong lòng khẽ động, bỗng nhiên lấy ra một cái kim loại màu đen thẻ tròn. Hắc bài chính diện có khắc một cái âm khí âm u răng nanh. Phía sau chính là một cái phồn thể chữ long. Lâm Tiêu, ta lấy Long Nha Quân đặc chủng chỉ huy trưởng danh nghĩa mời ngươi gia nhập Long Nha Quân đặc chủng, trở thành một thành viên trong đó. Diệp Trấn Huyền trầm giọng nói ra, âm thanh vô cùng nghiêm túc. Long Nha Quân đặc chủng. Lâm Tiêu khóe miệng giật một cái, đây là vật gì, ta căn bản không có nghe nói qua. Sao CVT GH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.